Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, Tần Thiên Đế Tộc, dừng tay, ngay tại Thiên Cơ Tử và người khác tiếng nói vừa mới lúc rơi xuống sau khi ở tòa này đã hoàn toàn thay đổi, thậm chí là lung lay muốn hủy diệt chân sơn cốc khoảng không. Đột nhiên truyền đến một tiếng như sấm nổ chợt quát. Ngay sau đó, 20-30 thân ảnh thuận theo xuất hiện, mà đứng tại phía trước nhất là một nam một nữ. Nam vóc dáng cao lớn đô con, miệng đại vô biên, nữ là vóc dáng yêu kiều, nhưng mà mặt nạ khăn lụa. Hai người đều là đằng đằng sát khí, bốn đại ánh mắt giống như là bốn đạo như tia chớp. Đảo qua gắt gao tựa vào trên vách núi những cái kia tinh quân những cao thủ. Nhìn thấy những người này, đặc biệt là đứng tại phía trước nhất hai người, rất nhiều tinh quân trong lòng cao thủ đều là không nhịn được lại lần nữa giật mình, âm thầm không ngừng kêu khổ. Bởi vì hai người này chính là Thôn Thiên Tinh hai đại đế tộc tộc trưởng Thôn Thương Khung cùng Nguyệt Lạc Sương. Cùng tại phía sau bọn họ mọi người, tự nhiên cũng chính là phân biệt phụ thuộc vào hai đại đế tộc tinh quân những cao thủ. Tuy rằng mọi người trên căn bản đều biết rõ, Tần Tinh cùng hai đại đế tộc quan hệ tựa hồ cũng không sai. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới, đây hai đại đế tộc tộc trưởng, vậy mà lại vào giờ phút này, mang theo nhiều người như vậy. Xuất hiện ở tại đây, vốn là bọn họ đã bị Tần Tinh cho thâm sâu chấn nhiếp. Hôm nay đây hai đại đế tộc lại khí thế hùng hổ xuất hiện, sợ rằng mình cùng người khác kết cục sẽ không quá tốt rồi. Chỉ có Tần Tinh đang nhìn Nguyệt Lạc Sương bọn họ một cái sau đó, tâm trong lập tức hiểu bọn họ tới nơi này mục đích. Hẳn đúng là Thôn Thương không biết được tự mình muốn tìm Tiết Quang báo thù, lo lắng cho mình sẽ có gì ngoài ý muốn, cho nên liên lạc Nguyệt Lạc Sương sau đó. Song phương đây mới phân biệt mang đám người trước đến giúp đỡ mình. Sự thật dĩ nhiên chính là như thế. Thôn Thương Khung tại Tần Tinh ly khai thôn vô đế tộc sau đó, liền lập tức phái ra trưởng lão đi tập trung tinh quân cao thủ. Hơn nữa thông chi Nguyệt Lạc Sương, song phương mỗi người mang đủ cao thủ, phân biệt đi tới tinh môn chi địa tụ họp. Sau khi bọn họ chạy tới tinh môn chi địa thời điểm, lại phát hiện tại đây dĩ nhiên là không có một bóng người. Trong lúc nhất thời còn có chút không mò ra cuối cùng có chuyện gì xảy ra. Bởi vì bọn hắn căn bản không hề nghĩ đến Tiết Quang vậy mà lại liên hiệp rất nhiều tinh quân cao thủ cùng đối phó Tần Tinh. Bất quá mặc kệ chuyện gì xảy ra, tất nhiên là xuất hiện không tầm thường tình trạng, cho nên song phương cũng là lập tức bắt đầu chia đầu tìm kiếm. Rốt cuộc mới vừa rồi 25 tên tinh quân cao thủ đồng thời phát động công kích thời điểm, cảm ứng được khí tức cường đại dao động, lúc này mới vội vã chạy tới. Hiện tại Thôn Thương Khung là thật lo lắng Tần Tinh sẽ có gì ngoài ý muốn. Bởi vì Tần Tinh có ngoài ý muốn, kia thôn vô đế tộc cũng muốn xui xẻo theo. Vì vậy mà, căn bản không chờ thấy rất rõ tại đây tình huống, Thôn Thương Khung đã trước một bước phát ra giống to, hy vọng có thể làm hết sức ngăn cản bi kịch phát sinh. Sau khi hắn rốt cuộc thấy rất rõ trong sơn cốc hiện trạng sau đó, cùng Nguyệt Lạc Sương hai người và phía sau bọn họ cao thủ rất nhiều nhóm đều là hơi ngẩn ra. Lấy bọn họ nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra sơn cốc hư hại nhất định là vừa mới trải qua đại quy mô chiến đấu. Chính là vì sao Tần Tinh vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí tựa như cùng người không có sao một dạng đứng tại chính giữa địa phương. Mà cái khác tinh quân cao thủ, nhưng đều là từng cái tiếp giáp vách núi mà đứng. Hiển nhiên, liền coi như bọn họ trí tưởng tượng tại phong phú, cũng không nghĩ ra Tần Tinh vừa mới lại có thể lấy lực một người đánh bại 25 tên tinh quân cao thủ. Thôn Thương Khung cùng Nguyệt Lạc Sương đồng loạt xuất hiện ở Tần Tinh bên cạnh, đồng thời mở miệng hỏi: "Ngươi không sao chứ?" Tần Tinh yên lặng gật gật đầu nói: "Ta không sao." Sau đó lần nữa nhìn chung quanh một vòng những cái kia tinh quân những cao thủ nói: "Chư vị, còn muốn tiếp tục hay không rồi sao?" Một hồi yên tĩnh giống như chết. Sau đó, bỗng nhiên có 6 người, đầu tiên từ trên vách núi đá bước ra một bước, đi tới Tần Tinh bên cạnh, đồng loạt hướng về phía Tần Tinh ôm quyền khom người, thi lễ một cái. Sau đó đây mới theo thứ tự mở miệng: "Tại hạ Tống Lăng Tiêu, Lăng Vân Vương tộc tộc trưởng, nguyện ý dẫn dắt tộc ta, quy thuận Tần Đại Nhân. Mong rằng Tần Đại Nhân thu nhận tại hạ Vương Đông Dương, Dương Minh Vương tộc tộc trưởng, nguyện ý dẫn dắt tộc ta, quy thuận Tần Đại Nhân. Mong rằng Tần Đại Nhân thu nhận, ngoặc kép, tại hạ đảm nhiệm phong Lưỡi Giao tộc tộc trưởng, nguyện ý dẫn dắt tộc ta, quy thuận Tần Đại Nhân. Mong rằng Tần Đại Nhân thu nhận." Đây 6 gã tinh quân cao thủ, vậy mà tất cả đều là vương tộc cùng binh tộc tộc trưởng hoặc là trưởng lão. Mà bọn họ bái kiến Tần Tinh cũng đều là một cái mục đích, đó chính là quy thuận Tần Tinh, gia nhập Tần Thiên Vương tộc. Đột nhiên như thế biến hóa, để cho Nguyệt Lạc Sương cùng Thôn Thương Khung và người khác tất cả đều là trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không cách nào suy nghĩ ra đây rốt cuộc là chuyện gì. Mặc dù nói đây 6 cái tộc đàn cũng không có thuộc về bọn họ hai đại đế tộc phía dưới, nhưng mà có 3 cái tộc đàn chính là thuộc về bái tinh đế tộc. Mà bọn họ loại hành vi này chẳng khác gì là công khai phản bội bái tinh đế tộc. Huống chi bọn họ 6 người mỗi người cũng đều là tinh quân cao thủ, cường giả chân chính, lôi kéo bọn họ, cho dù là tam đại đế tộc cũng muốn đánh đổi khá nhiều. Mà bây giờ, bọn họ vậy mà lấy cung kính như thế thái độ, nguyện ý chủ động quy thuận Tần Tinh, gia nhập Tần Thiên Vương tộc. Sự tình như vậy, tại trên thôn Thiên Tinh, sợ rằng thật đúng là từ lúc khai thiên lập địa đầu một lần. Bất quá, Tần Tinh chính là hiểu rõ bọn họ tại sao phải làm như thế. Bởi vì, bọn họ đều là kiếm tu. Lúc trước tại Tần Tinh xuất ra bất diệt kiếm thời điểm, có 9 tên kiếm tu cao thủ chủ động rời khỏi. Mà trước mắt 6 người này, chính là kia trong 9 người. Hiển nhiên một chiêu kia Vô Nhai kiếm quang thực sự quá kinh diễm, rung động thật sâu đến bọn họ, để bọn hắn cam tâm tình nguyện quy thuận Tần Tinh. Cho nên hy vọng Tần Tinh có thể chỉ điểm bọn họ kiếm pháp. Không đợi Tần Tinh đáp ứng, lại có 6 người đi tới, trong đó liền bao gồm vừa mới trong 9 người 3 người khác. 6 người này trước tiên hướng về phía Tần Tinh thi lễ một cái, sau đó mới xoay người, phân biệt hướng về phía Thôn Thương Khung cùng Nguyệt Lạc Sương hai người mỗi người thi lễ một cái. Bởi vì bọn hắn cũng là phụ thuộc vào hai đại đế tộc cao thủ. Ngay tại hai người chuẩn bị nhân cơ hội hướng về phía 6 người này hỏi một chút nhìn cuối cùng chuyện gì xảy ra thời điểm, 6 người đã trước một bước mở miệng nói: "Nuốt tộc trưởng, Nguyệt tộc trưởng, các ngài đãi chúng ta không tệ, chúng ta cũng không muốn mang theo cả đám tộc ly khai. Nhưng mà hy vọng các ngài có thể đồng ý, chúng ta lấy cái người thân phận, nhận Tần Đại Nhân làm chủ." Đây, Thôn Thương Khung cùng Nguyệt Lạc Sương vừa mới muốn nói ra miệng mà nói, nhất thời nuốt xuống, hai người trố mắt nhìn nhau, căn bản không biết nên đồng ý hay là không đồng ý. Hai người cũng quả thực không kềm chế được nội tâm nghi ngờ. Ngược lại nhìn về phía Tần Tinh nói, Tần lão đệ, mau cùng chúng ta nói một chút, cuối cùng chuyện gì xảy ra, đây diễn là kia, vừa ra. Tần Tinh khẽ mỉm cười, không nói gì, ngược lại thì Lộ Thông Thiên đi tới, tròn vo trên mặt bởi vì kích động đều hiện đầy hồng quang. Ưỡn ngực ngẩng đầu lên nói, chủ nhân nhà ta, vừa mới lấy một kiếm đẩy lui 25 tên tinh quân cao thủ. Đây 12 vị đạo hữu thân là kiếm tu, tất nhiên là bị chủ nhân một kiếm kia phong thái nơi thâm sâu thuyết phục, cho nên nguyện ý quy thuận chủ nhân, là chủ nhân thuần phục. Thôn Thương Khung vốn là kinh sợ, nhưng ngay sau đó nhướng mày nói, chủ nhân nhà ngươi. Lúc này Tần Tinh mới tiếp lời đầu nói, hắn vừa mới nhận ta làm chủ nhân rồi. Những lời này vừa nói, Thôn Thương Khung cùng Nguyệt Lạc Sương và theo bọn hắn mà đến cao thủ rất nhiều, không nén nổi tất cả đều là sắc mặt đại biến. Lộ Thông Thiên nhận Tần Tinh làm chủ, bọn họ ngã không có cảm giác gì, nhưng mà Lộ Thông Thiên nói chuyện chính là để bọn hắn khiếp sợ tột đỉnh. Tần Tinh lấy một kiếm đẩy lui 25 tên tinh quân cao thủ, điều này sao có thể? Cho dù là Thôn Thương Khung cùng Nguyệt Lạc Sương loại này ba vân tinh quân cũng chưa chắc có thể làm được a. Tuy rằng bọn họ không tin, nhưng nhìn còn lại những cái kia vẫn gắt gao tựa vào trên vách núi những cao thủ, lại thêm vừa mới 12 tên nguyện ý mang theo cả tộc hoặc là mình quy thuận Tần Tinh kiếm tu, nhưng lại cũng không do bọn họ không tin, giật mình đứng sau một thời gian dài, Nguyệt Lạc Sương mới đầu trước hồi lại thần đến, thêm vào có thâm ý nhìn Tần Tinh một cái, khẽ mỉm cười nói, thật đáng tiếc, chúng ta đến chậm, không có thể lãnh hội được Tần tiểu hữu cao minh kiếm tinh kỹ. Bất quá, sau ngày hôm nay, trên thôn Thiên Tinh, Tần tiểu hữu đại danh, sẽ không ai không biết rồi. Thôn Thương Khung cũng là cười ha ha một tiếng nói, nào chỉ là không ai không biết a, ta xem sợ rằng chân chính động thủ, ba chúng ta cái lão bất tử cũng không nhất định là Tần lão đệ đối thủ a. Lấy hai người bọn họ thân phận cùng thực lực, cơ hồ ngay lập tức sẽ đoán được Tần Tinh cố nhiên là mạnh, nhưng tuyệt đối mạnh mẽ không được loại trình độ này. Như vậy, có thể làm được điểm này, khẳng định cùng thôn Thiên Tinh tinh linh nguyên thần có liên quan. Vì vậy mà, Thôn Thương Khung nói cũng là lời thật. Hôm nay coi như là bọn họ tam đại đế chủ xuất thủ, chỉ sợ cũng không phải là Tần Tinh đối thủ. Tần Tinh lắc lắc đầu nói, hai vị tộc trưởng nói quá lời. Sau khi nói xong, Tần Tinh nhìn về phía nguyện ý mang theo cả tộc quy thuận 6 tên kiếm tu nói, các ngươi đã có ý quy thuận, ta tự nhiên hoan nghênh, chờ chuyện hôm nay sau đó, các ngươi liền mang theo tộc đàn di chuyển đến Tần Thiên Vương tộc. Tiếp đó, hắn vừa nhìn về phía 6 mặt khác tên kiếm tu nói, về phần các ngươi 6 vị, hay là vốn là Tần Tinh muốn nói quên đi, dù sao hắn cũng không tiện cùng Thôn Thương Khung bọn họ cướp người. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn đem lời nói xong, Thôn Thương Khung lại trước một bước nói, các ngươi 6 người sau khi trở về cũng mang theo tộc đàn di chuyển đến Tần Thiên Vương tộc, từ nay về sau liền quy Tần lão đệ rồi. Nguyệt Lạc Sương mặc dù không có nói chuyện, nhưng lại cũng nặng nặng gật đầu một cái. Ngược lại bọn họ đều là lòng biết rõ, hôm nay Tần Tinh tại trên thôn Thiên Tinh đã là gần như nhân vật vô địch rồi. Chỉ cần mình hai tộc cùng hắn duy trì quan hệ tốt đẹp, như vậy mặc kệ khác thế lực phát triển đến bao lớn, đối với bản thân cũng không có bất kỳ chỗ xấu. cho nên chẳng dứt khoát cho Tần Tinh mặt mũi này. Tần Tinh làm sao không biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, cũng liền không khăng khăng nữa, khẽ mỉm cười nói, vậy ta cảm ơn trước hai vị tộc trưởng, các ngươi sáu vị, liền dựa vào nút tộc trưởng nói, quay đầu cùng đi Tần Thiên Vương tộc đi. Vâng, 12 tên tinh quân cao thủ kiếm tu, đồng loạt hướng về phía Tần Tinh ôm quyền thi lễ, lớn tiếng đáp ứng. Tần lão đệ, thôn thương khung cười híp mắt nói, hôm nay ngươi Tần Thiên tộc, nếu mà kêu nữa Vương tộc, tựa hồ có chút không thích hợp, ta xem, hẳn thay đổi tên gọi Tần Thiên đế tộc rồi. Đúng, Nguyệt Lạc Sương đồng dạng phụ họa nói, hôm nay ngươi Tần Thiên tộc, bất kể là từ tộc trưởng thực lực, vẫn là tộc đàn về mặt thực lực đến xem, đều vượt qua xa ba chúng ta đại đế tộc, với tư cách đế tộc là hoàn toàn xứng đáng, danh xứng với thực. Hai người cũng không đợi Tần Tinh mở miệng, liền chuyển thân đối mặt với tất cả mọi người tại chỗ nói, hôm nay tại đây tụ tập rồi trên thôn Thiên Tinh đại đa số tinh quân cao thủ, cho nên thừa cơ hội này, chúng ta hai đại đế tộc cũng chính thức quyết định đề cử Tần Thiên tộc vì ta thôn Thiên Tinh đệ nhất đế tộc. Tần Thiên đế tộc, xin phiền các vị sau khi trở về lẫn nhau chuyển cáo. Kỳ thực Tần Tinh đối với đế tộc vẫn là Vương tộc, thật là một chút hứng thú cũng không có. Bất quá nếu lượng đại tộc trưởng đều nói như vậy, hắn cũng không phản bác được. Huống chi, Tần Thiên tộc địa vị càng cao, thực lực càng mạnh, tự nhiên cũng chỉ càng an toàn. Cho nên, hắn cũng chỉ thầm chấp nhận. Hôm nay Tần Thiên tộc liền bằng vào đây vừa mới quy thuận 12 cái tộc đàn, lại thêm cùng hai đại đế tộc trong lúc đó quan hệ tốt đẹp, cũng tuyệt đối có tư cách trở thành đế tộc. Liên loại này, tại hai đại đế tộc tộc trưởng hời hợt phía dưới, thôn Thiên Tinh rốt cuộc thay đổi mấy ngàn năm qua tạo thế chân vạc cục diện, mà là biến thành bốn chân thế chân vạc, hoặc giả nói là Tần Thiên đế tộc một nhà độc quyền, cũng không quá đáng. Ai có thể nghĩ tới, Tần Tinh một thân một mình đi tới thôn Thiên Tinh, không được thời gian một năm, cũng đã đem bắt đầu ở Ngũ Tiêm Sơn nho nhỏ Tần Thiên tộc đã phát triển thành hôm nay đệ nhất đế tộc. Về phần đang trận những này tinh quân cao thủ, tuy rằng chấn động ở tại tin tức này, nhưng mà tại tận mắt chứng kiến hoặc là trải qua vừa mới một màn kia sau đó, nhưng trong lòng cũng là đón nhận. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người đều cho rằng chuyện hôm nay đã có thể kết thúc thời điểm, nhưng lại có một cái thanh âm đột nhiên vang dội, ta muốn khiêu chiến một hồi Tần tộc dài, ngoặc kép, o, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.